Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 294, chương 305, mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm phong ba hạc. Hừ hừ, cái này nghịch ngợm tiểu nữ hài, tự cho là đúng, chứa một bộ đại nhân bộ dáng, cô nương mới không chấp nhặt với nàng. Bích Dao trông thấy Lạc Yến Hồng tiến lên nói chuyện, lạnh giọng nói một câu, liền quay đầu đi, nhìn mình chế trụ Trương Tiểu Phàm. Đối với cái này mình tại Hắc Thạch Động trước nhận biết địa Yến Hồng. Trong lòng tức giận nàng hoạt động Trương Tiểu Phàm Bích Dao. Tất nhiên là không có hảo cảm gì. Xú tiểu tử, mau nói, trên người ngươi mùi thơm ngào ngạt, mùi thơm đến cùng là nơi nào chọc? Không giải thích rõ ràng, cô nương nói được thì làm được. Hôm nay liền đem ngươi tên tiểu tử thúi này, kết quả ở chỗ này. Đừng, đừng, Giao Nhi ta nói, Tiểu Phàm nói Bích Dao lần nữa phát ra uy hiếp, sợ nàng hội khó thở phía dưới. Cổ tay rung lên, thương tâm hoa cấp tốc lướt xuống, gỡ xuống mạng nhỏ mình Trương Tiểu Phàm, kinh hồn bạt vía, hồn phi phách tán, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, vì thoát đi trừng phạt hắn. Cũng không đoái hoài tới vạn nhất về sau Tiểu Bạch nghe được chính mình nói vớ nói vẩn ngày hôm. Trước sự tình cảm thụ, vội vàng trên mặt nụ cười, nịnh nọt giống như nói. Giao Nhi, vừa rồi ta cùng Yến Hồng sư tỷ mưa nhỏ sư lúc nói chuyện sau, chắc hẳn ngươi cùng U Cơ cũng nên nghe được một số. Còn trên người của ta cỗ này mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Chính là ngày hôm trước ta tại chui vào phần hương cốc, giải cứu cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch thời điểm, đem trên người mình y phục cởi xuống cho nàng xuyên, mà ta làm theo mặc vào nàng xuyên phá hơn 300 năm y phục chính là ta trên người bây giờ cái này. Ra phần hương cốc về sau, cửu vĩ thiên hồ liền cùng mình hai vị chất nhi cháu gái cùng một chỗ Bắc Phương Trung Nguyên, mà ta liền lưu tại Nam Cương, tiếp tục dò xét ngư nhân nhất tộc sự tình. Cho đến hôm nay sáng sớm, phát hiện hấp huyết lão yêu tại Nam Cương một cái hoang vắng thôn xóm nhỏ tàn sát vô tội. Tai họa lương thiện chuyện kế, ngươi cùng U Cơ đều nên nghe được a. Tiểu Phàm lời nói, câu câu là thật, nếu như có nửa câu lời nói dối, trời đánh ngũ lôi đỉnh. Được rồi, ta biết. Thì ra là thế, ngươi làm sao không nói sớm đâu. Từ hai ngày này không có tiêu tán cổ mùi thơm ngào ngạt mùi thơm, liền có thể đoán được, kia là cái gì cửu vĩ thiên hồ, nhất định là một cái cực kỳ xinh đẹp nữ tử chi thân a. Nghe được Trương Tiểu Phàm giải thích về sau, Bích Dao cảm thấy thoảng qua buông lỏng một hơi, nhìn lấy cái này một bộ chất phác trung thực, vội vàng sợ hãi biểu lộ Trương Tiểu Phàm, vẫn không tự chủ được lựa chọn tin tưởng, ngữ khí nhất thời trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng thu từ bản thân lơ lửng tại Trương Tiểu Phàm đỉnh đầu hồi lâu thương tâm hoa. Buông ra chật ở Trương Tiểu Phàm lỗ tai ngọc thủ, đến liền không có tính toán thực sự giết Trương Tiểu Phàm Bích Dao ôn nhu nói ra. Tiểu Phàm, vừa rồi, nếu như ngươi nói thẳng lời nói thật, không phải tránh khỏi như thế lời phiền phức sao? Làm gì dọa đến ác như vậy? Ta cũng không phải hồng thủy mãnh thú. Về sau gặp lại dạng này sự tình, chỉ cần ngươi thành thật khai báo, ta liền không chỉ có không tức giận, ngược lại trong lòng sẽ còn tốt. Cảm giác rất tốt, Giao Nhi ta Bích Dao như thế đến khéo hiểu lòng người. Mà lại cũng hiện ra chưa bao giờ trước mặt người khác biểu hiện ra ôn nhu một mặt. Trương Tiểu Phàm trong lòng chột dạ đồng thời, nhất thời lại cảm động không khỏi, liền có một cỗ xúc động đem Tiểu Bạch cùng mình chân thực quan hệ nói ra. Thế nhưng là, làm nhớ tới bên người còn có kỳ tha nữ tử thời điểm, Trương Tiểu Phàm trong lòng giật mình, lập tức lại nhịn xuống, bất quá, nhìn về phía Bích Dao trong đôi mắt, nhu tình vô hạn, nước mắt doanh không sai. Bỗng nhiên hai tay nhô ra, thừa dịp chính mình tạm thời còn cùng Bích Giao khoảng cách gần như thế ưu thế. Thân thể chúi về phía trước một cái, cánh tay khẽ cong, hai tay cuốn một cái, liền ôm Bích Giao eo thon, thân thể vẫn như cũ chăm chú kề nhau. Tại Bích Giao kinh ngạc một cái kia nháy mắt, liền bị Trương Tiểu Phàm thuận thế ôm vào trong ngực, kích động không thôi nói: "Giao Nhi, Tiểu Phàm rất nhớ ngươi a." Đông Hải Lưu Ba Sơn từ biệt, qua lâu như vậy, chờ cho ta lòng ngứa ngáy gian nan, trông mòn con mắt, hiện tại rốt cục lại nhìn thấy ngươi, Tiểu Phàm ngươi. Bích Giao thình lình bị Trương Tiểu Phàm ôm vào ngực, thân thể mình cùng Trương Tiểu Phàm thân thể chặt chẽ tiếp xúc đến so vừa rồi vì rất này nồng đậm nam tử khí tức đập vào mặt, khiến cho đến Bích Giao gần như ngạt thở. Bất quá khi thấy bên cạnh Yến Hồng, Mưa Nhỏ, U Cơ bọn người trợn mắt trợn tròn nhìn lấy chính mình cùng Trương Tiểu Phàm mắc cỡ như vậy tình cảnh lúc, Bích Giao một đôi xinh đẹp dung nhan nhất thời đỏ bừng không thôi, giống như Yên Hà, vội vàng thân thể sau này một thiếu, thoát ly Trương Tiểu Phàm ma trưởng, đỏ lên mặt, sẵng giọng: "Xú tiểu tử, không có chút nào trung thực, vừa rồi ta còn không có tính toán ngươi cùng một cái vạn niên thiên hồ lẫn nhau thay quần áo sai lầm. Ngươi liền vội vã như vậy địa còn muốn đối cô nương vô lễ. Về sau, ngàn vạn không thể dạng này. Nếu không, hừ hừ, có chút chướng, ta vẫn là sớm muộn muốn cùng ngươi tính toán không bằng. Ngươi cái gì Tuyết Kỳ sư tỷ, Linh Nhi sư tỷ, a, Giao Nhi, tin tưởng Tiểu Phàm a. Ta cùng các nàng quan hệ đều là trong sạch." Trương Tiểu Phàm một bên xa vào tại vừa rồi cùng Bích Giao ra thịt xem mắt, mùi thơm đánh tới vô hạn hưởng thụ bên trong, một vừa nhìn trước mặt mái tóc áo choàng, tay áo tung bay, tại nhàn nhạt trăng sáng thanh huy chiếu rọi phía dưới, hai khuôn mặt tươi cười xấu hổ mà ước, giống như giận không phải giận, giống như giận không phải giận Bích Giao, vội vàng nói: "Giao Nhi, ta nói qua thích ngươi, liền sẽ thực tình thích ngươi, ngươi xú tiểu tử, còn nói." Bích Giao đại xấu hổ phía dưới, đôi mắt đẹp ta chỉ nhìn chung quanh Yến Hồng, Mưa Nhỏ, U Cơ ba người, lại cực kỳ sốt ruột, cấp tốc tiến tới một bước, lần nữa đi vào Trương Tiểu Phàm bên người, duỗi ra mềm mại trơn bóng ngọc thủ, một thanh đè lại Trương Tiểu Phàm cái miệng nhỏ nhắn, sẵng giọng: "Con nói, nếu như ngươi lại trước mặt người khác nói như vậy về sau, ta liền vĩnh viễn sẽ không lại để ngươi nhìn thấy ta, hiểu chưa?" Minh bạch cô nương ý tứ, liền gật đầu một cái: "Đừng nói chuyện, Ngô Ngô, người yêu cận thân, mùi thơm vào lòng, thấm vào ruột gan." Trương Tiểu Phàm một trận tâm đãng thần mê, không chút do dự gật đầu một cái, cũng không có phát ra cái gì đại nghịch bất đạo thanh âm tới. Vô luận lúc nào, Trương Tiểu Phàm đều cảm giác trước mắt Bích Giao chính là mình toàn bộ, nàng nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười đều dẫn động tới chính mình trái tim. Vô luận nàng đưa ra yêu cầu gì, thậm chí muốn lấy đi tính mạng mình, chính mình cũng sẽ không hiểu suy tư địa đáp ứng, chỉ cần Bích Giao khoái lạc, Trương Tiểu Phàm nguyện ý vì hắn làm xảy ra chuyện gì, cho dù là lập tức thân tử đạo tiêu cũng sẽ không tiếc. Hừ, cái này còn tạm được. Bích Giao thỏa mãn nhìn một chút nhu thuận Trương Tiểu Phàm, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía chung quanh ba người cùng mang mạng che mặt U Cơ nhìn nhau. U Cơ một câu không nói, chỉ là rất nhỏ gật đầu một cái, tựa hồ là đáp ứng sự tình gì, xinh đẹp trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Bích Giao một đôi mắt đẹp lệ quang chớp lên, nhìn về phía bên cạnh Yến Hồng, Mưa Nhỏ hai người, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.